Chương 259, ngươi có phải hay không tông chủ tư sinh nữ? Nửa cái tông môn phí tổn đây có phải hay không là quá là khuyết đại? Nhìn đến Trần Mạch không tin biểu lộ, Tiêu Như Hàm nói ra, lừa gạt ngươi làm gì, đây chính là đỉnh cấp tinh thạch A, thiên cấm cấp tinh thạch, nếu như cái này thuần dương thiên tinh muốn là phát nổ, thiên cấm cấp cường giả đều không nhất định có thế lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa nhìn cái này phẩm chất, giống như so với tông môn cái kia hai khối cũng cao hơn cái này hai khối, có phải hay không một cái tông môn thì có. Trần Mạch lại lấy ra một khối. Tiêu Như Hàm, ta dựa vào Trần Mạch, ngươi cái nào làm tới trước kia gặp phải một cái phượng hoàng tiền bối, giúp nàng một chút bận điệu, nàng cho ta, à đúng, vị kia phượng hoàng tiền bối tương lai lại là ta tông môn cường giả một trong. Trần Mạch cố ý như thế cùng Tiêu Như Hàm nói, cũng là nhìn xem có thể hay không để cho nàng động tâm gia nhập phong thần tông. Tiêu Như Hàm, ngươi cơ duyên này, cũng là không có người nào muốn không ngươi giúp ta bán một chút, Trần Mạch hỏi. Một khối ngươi có thể cân nhờ ở cờ bán cho vị ương cung, có ta ở đây, vị ương cung sẽ không hố ngươi, một cái khác khối, có thể đi đấu giá, bất quá muốn đấu giá về sau lại bán một cái khác khối cho vị ương cung, giá cả sẽ càng cao. Tiêu Như Hàm giống như cũng là rất chăm chú đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch nhẹ gật đầu, được, đến đó bán đi Lâm An Thành bên trong đi, Lâm An Thành tới gần là vị ương cung, đồng thời cai thành cũng là rất lớn, cũng có một cái rất nổi danh ban ở đấu giá, ngày mai ta đi chung với ngươi một chuyến. Không qua hỉ hỉ. Tiêu Như Hàm đối với Trần Mạch xoa xoa đôi bàn tay. Làm gì cũng phải cho người ta nhà một chút phí dịch vụ đi, Trần Mạch gật gật đầu. Được, chờ bán cho ngươi một chút. Tiểu Mạch Mạch ngươi thật tốt. Tiêu Như Hàm ngọt ngào dính nói. Trần Mạch cũng là không có nghĩ đến cái này thuần dương thiên tinh sẽ đáng tiền như vậy. Bất quá hai khối có thể kiến tạo một cái môn phái vẫn là quá khoa trương đi, đoán chừng là muốn nhìn quy mô. Mà Trần Mạch muốn kiến tạo đại quy mô, cho nên hai khối thế tất không đủ, ba khối đoán chừng cũng không đủ. Đến lúc đó còn phải các trồng đồ vật, các loại bổng lộc loại hình, ngoại trừ tiền muốn đầy đủ bên ngoài, Trần Mạch còn cần có càng nhiều tiền người bảo đảm chứng, không phải vậy ngược lại. Thời điểm người đều có, nhưng liền cơm đều ăn không nổi, cái kia không xấu hổ thực sự không được, hai khối đều bán cho vị ương cung cũng có thể a, Trần Mạch đột nhiên nói ra. Mua không nổi. Ừ, Tiêu Như Hàm cười nói, vị ương cung hiện tại là siêu cấp thế lực bài danh hạng chót, không phải nói mua không nổi, bọn họ sẽ không quá hết sức đi mua hai khối. Dù sao vốn liếng so với còn lại siêu cấp thế lực đúng là một chút nào yếu ớt một số, một khối là đủ rồi, mà lại nhiều cũng tạm thời không cần đến, chỉ có thể làm là tư nguyên nội tình. Thì ra là thế, bất quá ta nghe nói cái này vị ương cung trước kia thế nhưng là bài danh trước ba siêu cấp thế lực, tại sao lại trong thời gian ngắn ngủi như thế biến thành hạng chót, Trần Mạch hiếu kỳ hỏi. Nghe người khác nói là tông chủ trưởng lão quản lý không làm đưa đến. Không phải. Tiêu Như Hàm lung lay đầu, sau đó uống một hớp rượu. Ở trong đó quan hệ A phức tạp cực kỳ, nói những thứ này đều là chút không có gặp người thể diện quá lớn, bọn họ không hiểu những vật này, kỳ thật rất đơn giản, siêu cấp thế lực tại đại lục phi thường cường hãn, cái này không sai, vị ương cung cũng rất mạnh, nhưng mạnh hơn, tại bọn họ phía trên còn có mạnh hơn, còn lại thất đại tông môn bên trong có 5 cái lần lượt đều gia nhập 8 đại thế lực phía trên tồn tại, có bọn chúng che chở cùng chống đỡ, tự nhiên là phát triển xuôi gió xuôi nước, chỉ bất quá vị ương cung cự tuyệt gia nhập bọn họ. Những cái kia tồn tại đương nhiên sẽ không trên mặt nổi đi chen ép vị ương cung, nhưng là sau lưng sẽ có, một phương có mạnh hơn chống đỡ, một phương khác không có chút nào chống đỡ, đồng thời còn sẽ bị trong bóng tối chen ép, cho nên bị bọn họ trong thời gian ngắn siêu việt cũng là bình thường. Cái kia vì sao không gia nhập đâu, Tiêu Như Hàm cười nói, đây chính là chúng ta vị ương cung tông chủ cố chấp à, không ai muốn gia nhập, bởi vì mọi người đều biết, gia nhập mạnh hơn thế lực, mặt ngoài ngươi hay là ngươi, nhưng ngươi đã bị trói buộc. Trở thành càng mạnh tồn tại phụ thuộc, chúng ta tông chủ lão đầu kia mặc dù bất thành sự tình, nhưng phương diện này ta vẫn là rất bội phục, hắn không muốn để cho chính mình một tay sáng lập vị ương cung thành vì những thứ khác phụ thuộc, tuy nhiên đều là danh môn chính phái, còn có hai đại tông môn cũng là như thế, nặc, cho nên cái này ba đại tông môn hiện tại thành hạng chót, còn rất có cốt khí. Tiêu Như Hàm cười nói, có lúc có cốt khí a lại hủy hết thảy, bất quá ta là rất bội phục, cho nên bản tiên nữ thì cố mà làm gia nhập vị ương cung. Thay bọn họ phân ưu giải nạn. Trần Mạch, nữ nhân này ra mặt, có chu tờ giày a còn bài ưu giải nan, hắn chỉ nghe nói cái này Tiêu Như Hàm để vị ương cung đầu đau chết. Đúng rồi, ta ngược lại là rất ngạc nhiên, thế nhân đều nói ngươi là đi cửa sau trở thành vị ương cung thất trưởng lão, việc này là thật sao? Thôi đi, ngươi xem một chút sư phụ của ngươi ta cực kỳ thông minh, chim sa cá lạn, khuynh quốc khuynh thành chi tư, ta giống như là cần đi cửa sau sao? Trần Mạch gật gật đầu. Khu khu Tiêu Như Hàm hò khan một tiếng. Mau mau cút, có thể thực lực của ngươi có vẻ như xác thực không xứng với siêu cấp thế lực trưởng lao chi vị a, Trần Mạch ngay thẳng nói. Ngươi không hiểu, tuy nhiên bản tiên nữ thực lực không mạnh, nhưng là thắng ở thông minh đáng yêu nha. Nói, Tiêu Như Hàm còn làm một cái động tác khả ái. Trần Mạch, có tác dụng quái gì Tiêu Như Hàm, cho chút mặt mũi. Được rồi. Bất quá Trần Mạch có thể không tin siêu cấp thế lực có thể đi cửa sau, hắn có thể không tin một cái không chỗ dùng chút nào người sẽ trở thành siêu cấp thế lực thất trưởng lão, có thể tại siêu cấp thế lực bên trong vô pháp vô thiên, các đại trưởng lão đối nàng không thể làm gì cũng không phải thân nữ nhi. Vân vân. Tiêu Như Hàm ăn ăn ngon, sau đó liền thấy Trần Mạch dưới mặt nạ quỷ dị ánh mắt. Dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta Tiêu Như Hàm bị nhìn chiếc đông. Ngươi có phải hay không tông chủ tư sinh nữ Tiêu Như Hàm? A Phi Tiêu Như Hàm không để ý chút nào hình tượng gắt một cái hắn cái kia dạng có thế sinh hạ ta như thế thiên sinh lệ chất tiên nữ có lẽ là, chỉ là ngươi không biết thôi, không phải vậy hắn vì cái gì để ngươi làm thất trưởng lão, còn lại không ngừng dung túng ngươi làm sằng làm bậy đâu Tiêu Như Hàm chừng Trần Mạch liếc một chút. Lão nương nói cho ngươi, lão nương thế nhưng là nguyệt nói phân nửa, Tiêu Như Hàm ngừng lại. Là ngươi nói có chu tờ đạo lý. Tiêu Như Hàm hờ ơ mở hư cờ cười một tiếng, sau đó cứng ngắc gật đầu. Ta phải đi chứng thực một chút. Còn lại ngươi giúp ta giải quyết đi chuẩn đi chuẩn đi. Sau đó Tiêu Như Hàm xoa xoa ba cái tiểu la lị cái đầu nhỏ liền đi ra ngoài. Hô kém chút nói lỡ miệng. Bên ngoài, Tiêu Như Hàm vỗ vỗ lồng ngực của mình. Bất quá tiểu tử này lại có sáng lập môn phái lớn như vậy dã tâm, cũng không tệ lắm. Sợ nhất cũng là cam nguyện tầm thường vô vi, bình thường cả đời. Bất quá nhìn hắn như thế rêu rao, cũng không giống là cam nguyện bình thường bộ dáng. Loại thiên phú này, cũng là đến người có đại khí vận. Nói không chừng còn thật có thể thành đâu, đến lúc đó đi chỗ của hắn lăn lộn cái chỗ ngồi của đại trưởng lão ngồi, mỗi ngày lĩnh gấp đôi bổng lộc, hoa ca ca Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên, sau đó liền chạy ra.